Mặt trời trong tim anh, chương 197, nghiệp quật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mỹ Vân vừa ngồi vào xe còn chưa kịp ấm chỗ thì Trúng Thanh Phong đã hỏi luôn, em đi ăn cùng với ai vậy? Trúng Thanh Phong hy vọng Trương Mỹ Vân sẽ không trả lời rằng cô đi ăn cùng với Lại Minh Nguyệt. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Nếu như lần này Trương Mỹ Vân tiếp tục nói dối Trúng Thanh Phong thì từ nay về sau, anh không biết phải tin tưởng cô thế nào nữa. Không trả lời Trúng Thanh Phong ngay, Trương Mỹ Vân mở điện thoại của mình ra, vào Messenger rồi kích vào đường link mà Lại Minh Nguyệt gửi cho mình trước đó. Tiếp đến cô đưa điện thoại của mình cho Thanh Phong xem. Xem đoạn video Thẩm Toàn Đức dùng dao uy hiếp Trương Mỹ Vân được đăng tải trên Facebook xong, Trúng Thanh Phong nghiến răng kèn kẹt. Máu nóng dồn lên não, anh quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi. Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy sao em không báo cho anh biết? Trương Mỹ Vân bình thản trả lời. Em bị người ta khống chế, làm sao gọi cho anh được? Trúng Thanh Phong hỏi đôn dập, Lại Minh Nguyệt đâu? Không phải hai người hẹn đi chung với nhau à, tại sao em lại đi một mình? Minh Nguyệt số nhọ bị cảnh sát giao thông túm. Trương Mỹ Vân đáp ngắn gọn, đang lái xe nên Võ Quế Sơn không biết Trúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân đang nói chuyện gì. Anh liếc gương chiếu hậu nhìn hai người, hóng hớt, có vụ gì xảy ra mà hai người căng vậy? Trương Mỹ Vân kể lại vắn tắt sự tình cho Trúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn nghe. Khi biết Trương Mỹ Vân mời Lý Hạo Nhiên đi ăn cơm là để cảm ơn anh ta đã giúp đỡ cô thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Toàn Đức, nút thắt trong lòng Trúng Thanh Phong hoàn toàn được tháo gỡ. Hơn nữa Thanh Phong cũng cảm thấy vô cùng hài lòng vì Mỹ Vân đã dùng tiền của anh để thanh toán bữa ăn đó. Trúng Thanh Phong vuốt nhẹ tóc Trương Mỹ Vân khen ngợi, em làm tốt lắm, lời nói của Trúng Thanh Phong tuy chẳng phải đao to búa lớn gì, hành động của anh cũng nhẹ nhàng, đơn giản nhưng Trương Mỹ Vân cảm nhận được sự chân thành trong đó. Nghĩ đi nghĩ lại Mỹ Vân âm thầm khẳng định biệt danh. Hồ ly, mà cô đặt cho anh trước đây quá chuẩn xác, chỉ có hồ ly mới khiến người ta bị mê muội không lối thoát thế này. Thật ra Trúng Thanh Phong muốn nói với Trương Mỹ Vân nhiều hơn như vậy, nhưng sợ bị Võ Quế Sơn chọc quê chê là xến sẩm nên thôi. Anh quyết định sẽ nói ít, làm nhiều, dùng hành động để chứng minh cho Mỹ Vân thấy cô không hề đơn độc mà luôn có anh ở bên. Anh sẽ là người giúp cô che mưa, chắn gió, nắm tay cô vượt qua những giông bão trong đời. Ban đầu Trúng Thanh Phong chỉ muốn có một đứa con để toại nguyện, mong ước được bế cháu của ông ngoại. Trong mấy năm tới anh không có kế hoạch kết hôn nên mới chọn giải pháp mang thai hộ. Trúng Thanh Phong sẵn sàng trả chi phí rất cao cho người được tuyển để mang thai hộ. Đồng thời anh cũng sẵn lòng hỗ trợ chăm sóc người đó bằng những dịch vụ tốt nhất, hiện đại nhất để con anh có thể chào đời một cách thuận lợi. Thế nhưng Thanh Phong chưa từng có ý định sẽ sống chung với mẹ của đứa trẻ. Anh muốn thực hiện mọi thứ rõ ràng, minh bạch theo những điều khoản đã ghi trên hợp đồng. Vậy mà chẳng biết bằng cách nào đó số phận hết lần này tới lần khác cứ đẩy Trương Mỹ Vân về phía Trúng Thanh Phong, khiến anh ngoài cách tiếp nhận thì chẳng thể nào đẩy cô ra xa. Cách Trương,